Thưa quý vị, một con người tu sĩ của đạo Phật không có ngủ quý vị, có nghỉ chứ không ngủ, bởi vì ngủ còn mê nghĩ. Tại sao người tu sĩ lại có nghỉ mà không ngủ? Họ rất tỉnh mà không ngủ, là vì luôn luôn có trạng thái hôn trầm thì miên buồn ngủ, là họ đi kinh hành, họ phát tập, họ không bao giờ để cho có cái sự mà lặng mất không biết gì hết. Cho nên khi mà họ nghỉ là tâm họ không nghĩ ngợi điều gì, họ ngồi im lặng, tức là tâm nghỉ giống như người ngủ. Bởi vì cái người ngủ là họ quên đi, họ không có suy nghĩ. Mà các con thường mà không ngủ thì suy nghĩ chuyện này đến chuyện khác, cho nên tâm rất mệt nhọc, do đó mình gọi là mất ngủ. Còn cái người tu của chúng ta ngồi im lặng, tâm không nghĩ ngợi, tức là tâm đang nghỉ ngợi nhưng mà rất tỉnh táo, biết hết tất cả mọi việc nhưng không suy nghĩ gì cả, đó là tâm đang nghỉ. Thân thì ngồi bất động, không làm một công việc gì cả, im lặng mà an lạc chứ không phải mỏi mệt, cho nên nó không có rung động thân gì mà vì vậy mà thân đang nghỉ. Cho nên cái sự nghỉ ngơi của thân tâm như vậy nó rất tỉnh táo, cho nên nó không ngủ, chứ sự thật ra nó nghỉ ngơi. Còn chúng ta ngủ là chúng ta quên mất, cho nên thân tâm chúng ta nó mới nghỉ ngơi được. Còn thức dậy là chúng ta nghĩ chuyện này đến chuyện khác, không thể nằm yên bất động được, đó là chúng ta không nghỉ ngơi. Để so sánh được cái người tu, tại sao người ta không ngủ mà người ta lại không mất ngủ, lại người ta lại cơ thể người ta không bệnh, còn mình mất ngủ là mình bị bệnh, là tại vì cái tâm của mình lăng xăng lộn xộn, cái thân của mình động đậy hoài mà không yên lặng. Nói thì cái người tu chúng ta có cái lợi là chúng ta không ngủ mà rất là nghỉ ngơi, rất là nghỉ ngơi. Cho nên suốt 7 ngày đêm không ngủ, tỉnh táo, không niệm gì cả thì tâm vô lậu hoàn toàn ở trong một cái trạng thái bất động đó. Chắc ai ở đây cũng biết được, từ một giây một phút tâm bất động thì chúng ta kéo dài cái trạng thái đó ra đến 7 ngày đêm. Bởi vì Đức Phật xác định rất rõ ràng ở trên Tứ Niệm Xứ, 7 ngày, 7 tháng, 7 năm là chứng đạt. Vậy thì chúng ta bắt đầu tu theo đạo Phật thì 7 năm, từ Tứ Chánh Cần cho đến Tứ Niệm Xứ, suốt 7 năm rồi, tâm chúng ta mới được 50 phút, một hoặc là 30 phút, hoặc là 1 giờ, tâm thanh thản, an lạc vô sự. Từ đó chúng ta tiếp tục trong 7 tháng nỗ lực tu tập kế tiếp nữa, xả tâm ly dục leo pháp, cuối cùng tâm chúng ta kéo dài được 1 giờ, 2 giờ, tới 1 ngày, 2 ngày, cho đến suốt 7 ngày là người đã chứng đạo. Cho nên nói 7 năm, 7 tháng, 7 ngày là vậy, nghĩa là tâm bất động 7 ngày là người đó đủ tứ thành túc. 4 cái lực như thần để nhập các định, 4 cái lực như thần để làm chủ được thân tâm này, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, đó là cái quyền làm chủ sự sống chết, cái quyền làm chủ nhân quả của một cái người tu hành. Còn bây giờ quý vị không làm chủ được thân tâm của mình là quý vị không đủ cái lực để làm chủ nó. Nó đau bệnh, mấy vị biểu nó đừng đau bệnh thì nó không nghe, nó vẫn đau bệnh. Còn người tu sĩ chúng ta tu có tứ thần túc, khi thân bệnh người ta bảo thọ là vô thường, cái bệnh này phải lui ra khỏi thân thì ngay đó cái bệnh sẽ không còn đau nữa.